Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, thời gian thần minh. Không có tham dự qua trận chiến kia người là tuyệt đối trải nghiệm không đến hỗn độn thạch tộc đáng sợ, cho dù chư thiên vạn giới sinh linh đều tại nói hỗn độn thạch tộc đáng sợ. Nhưng là cái này cũng chỉ là nghe nói thôi. Chí ít phải tiến vào chư thiên vạn giới về sau, hỗn độn thạch tộc còn không có đại quy mô giết hại. Tuyệt đại bộ phận sinh linh đều chỉ coi hỗn độn thạch tộc là thành là một cái mới chủng tộc thôi. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, hỗn độn thạch tộc thì rất được hoan nghênh. Bọn họ chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ cũng là dùng võ đạo phù lục đến làm thù lao. Tại rất ngắn thời gian bên trong liền có thể triệu tập đến mình muốn nhân thủ. Thiên lôi hỏa vực cũng là gần nhất phát hiện mới khu vực một trong. Tại vùng này bên trong có cực hơn dẫn đản sinh ra lôi hệ cùng hỏa hệ thiên tài địa bảo. Đây đối với lôi đình bộ lạc tới nói là một người tu luyện cùng thăm dò địa phương tốt. Cái này một đầu lôi đình bộ lạc hỗn độn thạch tộc tên là Lôi Tán. Bán thần cảnh đỉnh phong tu vi, tại cùng một đám buông xuống huyền hoàng đại thế giới hỗn độn thạch tộc bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Khi biết thiên lôi hỏa vực tồn tại về sau, Lôi Tán tiền tiền hậu hậu tổng cộng tiến vào lần 6. Mỗi một lần đều là thắng lợi trở về. Lần này Lôi Tán muốn thăm dò thiên lôi hỏa vực càng sâu khu vực. Cảm giác được chính mình có chút lực bất tòng tâm, mới có thể mời chào mấy tên cường giả cùng hắn cùng một chỗ hành động. Cửu Châu Bát Hoang bên ngoài khu vực đối với huyền hoàng đại thế giới sinh linh tới nói đều là cực kỳ thần bí, mỗi thăm dò ra một mảnh vùng mới giải phóng vực đều phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Bất quá gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, muốn thu hoạch được đủ tốt chỗ nhất định phải có mạo hiểm tinh thần. Âm dương kiếm cái môn này kiếm đạo thần thông thế nhưng là âm dương kiếm tông trấn phái tuyệt học. Tuy nói âm dương kiếm tông tại minh giới chi loạn bên trong bị diệt, nhưng là võ đạo thần thông lại là lưu truyền tới nay. Nhiều lần trằn trọc rơi xuống Lôi Tán trong tay. Cái môn này thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới có thể thi triển ra nhất âm nhất dương hai loại kiếm đạo. Hơn nữa có thể lĩnh ngộ ra âm dương chi lực, uy lực kinh người, riêng là tại hỗn độn thạch tộc đem cái môn này thần thông tinh luyện thành vũ tấm bùa về sau liền. Càng thêm mê người, bọn họ chỉ cần phí tổn chút ít thời gian liền có thể triệt để lĩnh ngộ cái môn này võ đạo thần thông. Thực lực tăng nhiều, đều nhận thức một chút a, sau này chúng ta tánh mạng cũng là buộc chung một chỗ. Lôi Tán nói ra, Tán tu vương phương, may mắn giác tỉnh côn bằng huyết mạch, am hiểu không gian chi lực, Long Trần Vũ vẫn như cũ là dùng giả danh, hiện tại Long Trần Vũ ba chữ này đủ để gây nên oanh động. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật. Lôi Tán hơi hơi gật gật đầu, nhân tộc tại cực kỳ lâu trước kia làm qua không ít chủng tộc người thân. Ngẫu nhiên giác tỉnh ra côn bằng huyết mạch cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Tất Huyền, Thương Lan Tông đệ tử, một người trung niên lạnh lùng nói ra. Lăng La, khủng ngạc tộc, một tên thanh niên nói ra. Khắp nơi, sơn lĩnh tộc, ta cái này người không có gì đặc điểm, cũng là khí lực lớn, một cái chất phác thiếu niên nói ra. Quý Nhận, hỏa nha nhất tộc. Thương Lan Tông là nhân tộc đại phái, tại Cửu Châu bên trong nắm giữ không tầm thường thế lực. Khủng ngạc nhất tộc là huyền hoàng đại thế giới bên trong cực kỳ cổ lão chủng tộc. Da dày thịt béo lực lớn vô cùng, sơn lĩnh tộc lại xưng sơn lĩnh cự nhân. Bọn họ thân thể to lớn, lực lớn vô cùng, nắm giữ bàn sơn chi năng. Hỏa nha nhất tộc, nắm giữ kim ô huyết mạch. Am hiểu khống chế hỏa diễm, Lôi Tán mời chào bốn người này đến từ khác biệt chủng tộc. Nhưng là thực lực bọn hắn lại là không thể nghi ngờ. Dạng này đội hình chỉ cần không phải gặp phải thần minh cảnh giới cường giả, chỗ nào đều có thể đi. Bất quá cho dù là cái này đội hình cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào. Phải biết tại như vậy không biết khu vực trong, thế nhưng là vẫn lạc qua thần minh cảnh giới cường giả. Nếu là thật sự gặp phải những cái kia tuyệt địa, số lượng lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu là không có nghi vấn gì lời nói, chúng ta lập tức thì xuất phát. Lôi Tán quét mắt một vòng, không có vấn đề, tùy thời đều có thể xuất phát. Long Trấn Vũ gật gật đầu, chúng ta cũng không có vấn đề. Còn lại bốn người chăm miệng một lời nói ra, Lôi Tán một ngựa đi đầu, mạnh mẽ lôi điện chi lực khuấy động, tốc độ cũng là trong mọi người nhanh nhất. Đang ngồi đều không phải là người yếu, nhưng là dù là đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp cái này Lôi Tán. Cái này Lôi Tán thực lực không phải bàn cãi, Long Trấn Vũ cũng là âm thầm gật gật đầu. Cái này Lôi Tán thực lực thật là mạnh, cho dù là bốn người này liên thủ đều chưa hẳn là cái này Lôi Tán đối thủ. Cái này Lôi Tán đang chọn tuyển người thời điểm cũng là động một phen tâm tư. Thực lực cũng không có thể quá yếu liên lụy hắn, lại không thể quá mạnh ở lúc mấu chốt phản cắn hắn một cái. Hỗn độn thạch tộc một khi tại chư thiên vạn giới đứng vững gót chân, có chư thiên vạn giới tư nguyên vì bọn họ sử dụng, thực lực bọn hắn tăng lên sẽ cực kỳ kinh người. Tại Lôi Đình bộ lạc bên trong cái này Lôi Tán tính toán không đến đỉnh phong thiên tài, nhưng lại đi qua đoạn thời gian này tu luyện, hắn thực lực đã cùng lúc trước trên chiến trường những cái kia đỉnh phong thiên kiêu chênh lệch không có mấy. Hỗn độn thạch tộc trung quy là chư thiên vạn tộc họa lớn trong lòng. Long Trấn Vũ cau mày một cái, mọi người một đường đi nhanh, rất nhanh liền tiến vào thiên lôi hỏa vực phạm vi. Thật cường liệt hỏa hệ cùng lôi hệ linh khí, Long Trấn Vũ cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thiên lôi hỏa vực bên trong hỏa hệ cùng lôi hệ linh khí cực kỳ dồi dào. Mấu chốt là nơi này linh khí còn cực kỳ tinh thuần, không cần quá nhiều thối luyện liền có thể bị thân thể trực tiếp luyện hóa. Thật là một chỗ tu luyện bảo địa. Nếu như hắn bản tôn ở chỗ này lời nói, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Đáng tiếc cái này một bộ thân ngoại hóa thân đối hỏa hệ cùng lôi hệ công pháp là không thế nào tinh thông. Dù là nơi này lôi hệ cùng hỏa hệ linh khí lại dồi dào, đối với hắn cũng là không có tác dụng gì. Cẩn thận, là lôi xa, Lôi Tán lớn tiếng nhắc nhở. Tại một đoàn kim sắc lôi đình bên trong, từng cái từ lôi điện thối luyện thành tiểu xà hướng về mọi người đánh tới. Những thứ này lôi xà là từ thuần túy lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không có cái gì linh trí, chỉ có thể là bản năng tập kích hết thảy tới gần bọn họ sinh linh. Chỉ là lôi xa, Sơn Lĩnh Tố Giác người khắp nơi khinh thường hừ một tiếng. Thô dày bàn tay trực tiếp đánh nát một đầu lôi xa. Tất Huyền lấy chỉ làm kiếm, một bộ kiếm pháp bị hắn múa kín không kẽ hở. Mấy cái lôi xa đều không tiến vào hắn thân thể. Quý Nhận thân thể chấn động, hỏa liễm chấn động. Từng cái hỏa xà cùng lôi xà quấn quýt lấy nhau. Ai cũng không làm gì được người nào. Khủng ngạc tộc lăng la mọc ra chính mình da dày thịt béo, căn bản cũng không sợ hãi cái này lôi xà công kích. Lôi Tán càng là trực tiếp, bàn tay vung lên, mấy trăm đầu lôi xà liền bị hắn luyện hóa. Tinh thuần lôi đình chi lực dung nhập trong thân thể của hắn. Tại ngày này lôi hỏa vực bên trong, lôi hệ cùng hỏa hệ cường giả không hề nghi ngờ có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Long Trấn Vũ nhìn đến ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, miệng rộng mở ra, cái kia một đoàn kim sắc lôi đình trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Côn bằng thể nội tự thành không gian. Cường đại côn bằng thậm chí có thể nuốt vào một phương đại thế giới. Bây giờ Long Trấn Vũ cái này một bộ thân ngoại hóa thân tự nhiên là làm không được một bước kia. nhưng là thôn phệ một đoàn tiểu tiểu lôi đình vẫn là làm đến. Những cường giả này đều âm thầm gật gật đầu. Long Trần Vũ chiêu này đã chứng minh chính hắn. Hắn có tư cách này gia nhập vào cái này tiểu đoàn thể bên trong tới. Thật là côn bằng lực lượng. Nhân tộc này thật đúng là vận khí tốt. Khủng ngạc tộc Lăng La tham thảm thở dài. Thì liền Thương Lan Tông Tất Huyền nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm đều có chút hâm mộ. Hắn mặc dù là Thương Lan trong tông nổi bật, nhưng là trên thân lại không có huyết mạch chi lực. Trong tương lai thành tựu phía trên chỉ sợ xa xa không kịp cái này vương phương. Long Trấn Vũ đập đi một chút miệng. Cái này một đoàn lôi đình nuốt vào muốn hắn phí tổn không ít thời gian đến luyện hóa. Lôi xạ ẩn hiện địa phương tất nhiên có lôi hệ chí bảo. Mọi người cẩn thận tìm kiếm một chút. Đừng bỏ qua, lôi tán nói ra, lôi xà chỉ có tại lôi đình chi lực cực kỳ tinh thuần mới có thể xuất hiện. Mà dạng này địa phương đản sinh ra lôi hệ thiên tài địa bảo tỷ lệ cực cao. Tìm tới là lôi vân thảo, ngụy thần thuốc cấp bậc, lôi tán đại hỉ. Cẩn thận đem cái này vài cọng lôi vân thảo cho móc ra. Thần dược khó tìm, không nghĩ tới bọn họ vừa tiến vào thiên lôi hỏa vực thì thu hoạch vài cọng ngụy thần thuốc. Ngụy thần thuốc tuy nhiên còn không phải thần dược nhưng là khoảng cách tiến giai thần dược cũng chỉ có một bước ngắn. Dược hiệu so với linh dược là mạnh mấy lần. Tìm được lôi vân thảo hết thảy có 4 cây. Lôi tán làm người lãnh đạo tự nhiên là muốn cầm đầu. Hắn lấy trước đi 2 gốc lôi vân thảo. Đến mức còn lại 2 gốc liền muốn để Long Trấn Vũ bọn họ 5 người chia đều. 2 gốc lôi vân thảo 5 người phân. Làm sao cũng chia không đến. Hiển nhiên có người là không chiếm được cái này lôi vân thảo. Cái này lôi vân thảo có thể thối luyện ta nhục thân cường độ. Ta muốn một gốc. Khủng ngạc tộc Lăng La nói ra, ta sơn lĩnh nhất tộc nếu là được đến đầy đủ lôi đình chi lực thối luyện, liền có thể tiến hóa vì lôi đình sơn lĩnh cự nhân. Còn lại lôi vân thảo ta muốn, khắp nơi nói ra, ta tinh thông hỏa hệ công pháp, cái này lôi vân thảo đối với ta vô dụng. Quý nhận từ tốn nói, cái này lôi vân thảo đối với ta kiếm đạo cũng không có trợ giúp gì. Tất Huyền lắc đầu, đối với ta cũng vô dụng. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Ba người chủ động nhường ra lôi vân thảo. Khắp nơi cùng Lăng La hai người cũng xuất ra tương ứng linh dịch phân cho mọi người. Xem như theo trong tay bọn họ mua xuống cái này lôi vân thảo. Mấy người tại hơi chút điều tức về sau liền tiếp tục lên đường. Chỉ là vừa mới bước vào cái này thiên lôi hỏa vực thôi thì có như thế thu hoạch. Bọn họ đối đến tiếp xuống thu hoạch cũng là vạn phần mong đợi. Mà Long Trấn Vũ chỗ thì là thì đem cái này thiên lôi hỏa vực tọa độ cùng cái kia một chỗ thần bí. Tọa đạo âm thầm so sánh. Phát hiện không có cái gì trùng hợp hơi hơi thở dài. Tại cái kia trong không gian thần bí. Cái kia một tên tóc hoa dâm lão giả mở to mắt. Trước mắt hắn xuất hiện Long Trấn Vũ bóng người. Xem ra là đi tìm đến, bất quá muốn tìm được chúng ta chỗ vùng không gian này cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ Nhi ngươi đi tiếp một chút hắn, lão giả từ tốn nói. Hoàng Phủ Kỳ gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, hắn trên thân thần lực khuấy động không thôi. Hiển nhiên hắn cũng là nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ ra thần cách thần minh. Hoàng Phủ Kỳ ở thiên phú kinh người. Nếu như không là chính hắn áp chế chính mình tu vi, hắn đã sớm có thể phong thần, chỉ là phái ra một bộ thân ngoại hóa thân đến đây. Tiểu tử này thật đúng là xem thường sư tôn ngươi a, Hoàng Phủ Kỳ cười nói. Lão giả kia trợn mắt một cái, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, được rồi, ta lập tức liền đi qua. Hoàng Phủ Kỳ cười rời đi cái này một phương không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.